Thần ma hệ thống, chương 1181, thăng cấp ngũ giai, góc truyện audio.com, dòng máu của cường giả cao giai có được sinh cơ khổng lồ, Nhạc Trọng tiến giai trở thành ngũ giai cường giả, máu tươi của hắn cũng ẩn chứa sinh cơ vô cùng cường đại, người thường chỉ cần uống được máu tươi của hắn là có thể đạt được một ít cường hóa, hơn nữa có thể ngăn cản một ít siêu vi trùng cấp thấp ăn mòn. Chúc mừng ngài thăng cấp trở thành thần chiến sĩ ngũ giai. Ngài đã lấy được cường hóa toàn bộ thuộc tính cộng 30. Chúc mừng ngài thăng cấp trở thành thần chiến sĩ ngũ giai. Kỹ năng thân thể sắt thép của ngài tiến hóa tới tam giai. Chúc mừng ngài thăng cấp trở thành thần chiến sĩ ngũ giai. Kỹ năng hoạt lực của ngài tiến hóa tới tam giai. Chúc mừng ngài thăng cấp trở thành thần chiến sĩ ngũ giai. Kỹ năng ma viêm của ngài tiến hóa tới tứ giai. Chúc mừng ngài thăng cấp trở thành thần chiến sĩ ngũ giai. Kỹ năng ám hắc đấu khí của ngài tiến hóa tới tứ giai. Gạch nối, Nhạc Trọng vừa thanh tỉnh liền nghe thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên, toàn bộ kỹ năng mà hắn nắm giữ đều đã tiến hóa, kỹ năng ma viêm cùng ám hắc đấu khí đã tăng lên cảnh giới tứ giai, làm thực lực của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhạc Trọng nhìn thấy một loạt kỹ năng đều tiến giai, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Thật mạnh, thật tốt quá, không nghĩ tới tiến hóa thành thần chiến sĩ ngũ giai ta lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Sau khi tiến hóa thành thần chiến sĩ ngũ giai, Nhạc Trọng thu hoạch lớn nhất không phải cộng 30 điểm cường hóa toàn bộ thuộc tính, mà là đại bộ phận kỹ năng của hắn lên tới cảnh giới tam giai. Phải biết rằng muốn tăng lên kỹ năng cần thật nhiều điểm kỹ năng cực kỳ chân quý, nếu như ở trên địa cầu bình thường cần thăng 10 cấp mới có thể đạt được một điểm kỹ năng. Nhưng hiện tại Nhạc Trọng thoáng chốc đã đem đại bộ phận kỹ năng thăng lên tới tam giai, tiêu hao số lượng điểm kỹ năng vượt hơn 10, tương đương như Nhạc Trọng thăng mấy trăm cấp tại địa cầu mới có thể đạt được nhiều điểm kỹ năng như vậy. Dựa theo phỏng đoán của Nhạc Trọng, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là Lạc Thanh Thanh mặc vào bạo phong chiến giáp khảm lên tinh hạch biến dị thú tứ giai, hắn cũng có tin tưởng kích bại nàng, đây là hắn không cần dùng trang bị phụ trợ, nếu mượn dùng trang bị hỗ trợ sẽ có thể làm vỡ cả trang bị ngũ giai tinh hạch, thậm chí hắn có năng lực cận chiến cùng long tướng trung kỳ. Sau một thoáng vui mừng, Nhạc Trọng đứng dậy đi ra bên ngoài. Khi hắn đi tới đại sảnh, đại trưởng lão Đào Nhạc Ti nhiệt tình chào hỏi. Nhạc Trọng đại nhân, buổi sáng tốt lành. Đào Nhạc Ti vừa đi tới bên người Nhạc Trọng, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh nghi bất định, thất thanh nói. Gì, hôm nay nhìn ngài có điều gì bất đồng, chẳng lẽ ngài tiến giai trở thành thần chiến sĩ ngũ giai sao? Trong quá khứ Dực nhân tộc cũng từng xuất hiện qua cường giả ngũ giai sơ cấp, nữ vương Dực nhân tộc đời trước chính là một cường giả ngũ giai sơ cấp. Đào Nhạc Ti cũng là một cường giả trải qua vô số cuộc chiến đấu nên cảm giác cực kỳ mẫn tuệ, nàng từ trên người Nhạc Trọng cảm nhận được khí tức càng thêm mạnh mẽ nên biết được hắn vừa thăng cấp ngũ giai, vì vậy còn chưa thể che lấp được cỗ khí tức cường đại bộc phát ra bên ngoài thân thể của hắn. Thần chiến sĩ ngũ giai, làm sao có thể, nhân loại làm sao có thể tiến hóa thành thần chiến sĩ ngũ giai? Thần chiến sĩ ngũ giai, đùa, góc truyện audio.com. Giỡn hay sao, ngay cả Lạc Thanh Thanh còn chưa tiến giai thành thần chiến sĩ ngũ giai đâu. Hắn lại tiến hóa thành công, chẳng lẽ thiên phú của hắn còn đáng sợ hơn Lạc Thanh Thanh sao? Gạch nối, vừa nghe tiếng hô của Đào Nhạc Ti, những trưởng lão Dực nhân tộc sắc mặt đại biến không dám tin, nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Thần chiến sĩ ngũ giai vốn là một sự chênh lệch thật lớn, ở thế giới thứ ba này cường giả vô số, sinh vật biến dị hoặc mãnh thú cường đại cũng vô số, cho dù là cường giả tứ giai ở trong thế giới này đi lại cũng nguy hiểm trùng điệp, nếu không cẩn thận sẽ vẫn lạc, mà thần chiến sĩ ngũ giai mới có được năng lực đi lại giữa các địa phương. Ở trong thế giới thứ ba, trong bạo phong cốc có cường giả tứ giai đã xem như đứng đầu, ngay cả cường tộc như Hống Tấn Vương quốc cao thủ ngũ giai cũng đã là cao thủ đứng đầu, đã được vô số người kính ngưỡng. Tố chất thân thể của nhân loại yếu ớt, cao thủ không nhiều, nhân loại cường giả cực mạnh tại Thanh Châu chính là bạo phong nữ vương Lạc Thanh Thanh, nhưng ngay cả nàng cũng chỉ là cường giả tứ giai đỉnh phong. Hải Thiến đang đứng cạnh Lạc Thanh Thanh sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Không có khả năng, chỉ là một nam nhân làm sao có thể nhanh chóng tiến hóa thành thần chiến sĩ ngũ giai như vậy. Tuyệt đối không thể nào. Hải Thiến xem Lạc Thanh Thanh là thần tượng của mình, tín ngưỡng sùng bái nàng, nàng tin chắc trong nhân loại chỉ có Lạc Thanh Thanh có thiên phú cực mạnh, có khả năng đột phá vách tường cực hạn của nhân loại mà tiến hóa thành ngũ giai cường giả mà thôi. Trên thực tế ý tưởng của Hải Thiến cũng không sai, nếu như không có ấn ký thần ma hệ thống, Nhạc Trọng dù cố gắng tu luyện cỡ nào với thiên phú bình thường của hắn cũng không thể siêu việt Lạc Thanh Thanh. Nhưng thông qua việc hấp thu thật nhiều sinh mệnh nguyên lực không ngừng cường hóa, Nhạc Trọng đã trở nên bất phàm, đã bắt đầu tiến hóa theo phương hướng cường giả chí cao. Từng đạo ánh mắt đều tập trung trên người Nhạc Trọng, đại bộ phận mọi người đều mong mỏi nghe hắn phủ nhận, bởi vì trong lòng bọn họ đều cảm thấy ghen tị với lực lượng của hắn. Lạc Thanh Thanh nhìn Nhạc Trọng trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp, tuy rằng tính tình nàng rộng rãi, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tị Nhạc Trọng có thể tiến hóa lên ngũ giai, nhưng trong tận sâu trong nội tâm nàng lại cảm thấy vui mừng khi nghe được tin tức này mà chính bản thân nàng cũng không hay biết. Chỉ có Hàn Tử Huyên chờ mong nhìn Nhạc Trọng hỏi, đây là sự thật sao? Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười đáp, đúng vậy, tôi đã đột phá cổ bình, đã tiến hóa thành ngũ giai cường giả. Ánh mắt Đào Nhạc Ti tràn ngập vẻ phức tạp nhìn Nhạc Trọng, trên mặt mang theo dáng tươi cười ngọt ngào nói. Quả nhiên, chúc mừng ngài, Hải Thiến không nhịn được đứng dậy khiêu chiến Nhạc Trọng. Tôi không tin, Nhạc Trọng, tôi muốn đấu với anh, chỉ cần anh thắng tôi thì tôi sẽ tin tưởng anh đã tiến hóa thành cường giả ngũ giai. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn nàng, đi thẳng tới ngồi xuống bên bàn thản nhiên nói. Vì sao tôi phải chiến đấu với cô? Nếu muốn khiêu chiến tôi, cô thắng được Hàn Tử Huyên rồi nói sao? Hàn Tử Huyên cầm chiến mâu trong tay đi tới, vẻ mặt xin lỗi nói. Thật có lỗi, Hải Thiến, hiện tại tôi là bộ hạ của Nhạc Trọng đại nhân. Tuy rằng Hàn Tử Huyên không muốn đánh với chiến hữu, nhưng nếu chỉ là luận bàn nàng vẫn sẽ ra mặt đón nhận khiêu. Góc truyện audio.com, chiến, Hải Thiến nhìn Hàn Tử Huyên, cắn răng nhìn qua Nhạc Trọng lớn tiếng nói. Nhạc Trọng, hiện tại tôi muốn khiêu chiến anh, nếu anh thắng tôi thì tôi sẽ ngủ với anh một đêm hoặc là nghe theo một mệnh lệnh của anh, nếu anh thua thì phải nói với mọi người anh chỉ là một tên thích lừa gạt khoác lác. Cách chương.